Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308, chương 309, Bảo tàng Nam Hải cùng hắn miêu. Tam phúc tranh liên hoàn đến đây kết thúc. Sau khi xem xong, Ngô Tiện cùng Thẩm Thanh Nguyệt hoa thức mộng bước. Hình như là xem hiểu, lại giống như là không có xem hiểu. Cái hiểu cái không, nửa hiểu nửa không. Có điểm trượng hai hòa thượng không tìm được manh mối cảm giác. Những cái này nửa người nửa thú gia hỏa là tu hành giả vẫn là thức tỉnh người. Nửa ngày sau, Thẩm Thanh Nguyệt nhược nhược hỏi nói Ngô Tiện. Ngô Tiện cũng đang nghi ngờ vấn đề này. Từ hòa thượng tới xem, những cái này nửa người nửa thú đều là đại năng người. Có lẽ có thể khống thủy, có lẽ có thể khống hỏa. Có lẽ có thể khống chế mặt khác nguyên tố, thậm chí còn có một cái sẽ bổ thiên nửa người nửa xa. Này không phải tu hành giả chính là thức tỉnh người a. Chờ chờ, giống như có chỗ nào không rất hợp. Ngô Tiện trong đầu có một ý tưởng chợt lóe lên. Hắn vừa mới nói cái gì ấy nhỉ? Bổ thiên, đúng, chính là cái này từ. Đây cũng không phải là một cái xa lạ từ a. Nữ hoa bổ thiên, này không phải nhà nhà đều biết thần thoại cố sự sao? Nữ hoa, nửa người nửa xa, sáng thế nữ thần, hoa hạ dân tộc nhân văn trước thủy, giáng phúc xã tắc chi chính thần. Tương truyền nữ hoa đoàn thổ tạo ra con người, cũng hóa sinh vạn vật, sử thiên địa không trầm tịch nữa, bởi vì cái này lại xưng đại địa chi mẫu. Bang! Ngô Tiện vỗ trán một cái, cư nhiên đem cái này nhân vật thần thoại cấp đã quên. Khó trách cảm thấy quen mắt, đây không phải là nữ hoa bổ thiên thần thoại cố sự sao? Ngươi làm sao vậy? Nhìn đến Ngô Tiện không giải thích được chụp chính mình một cái tát. Thẩm Thanh Nguyệt còn bị kinh ngạc một chút, Ngô Tiện cười lớn ha ha, chỉ vào một bước cuối cùng tranh liên hoàn hỏi. Ngươi nhìn đến cái này nửa người nửa xà nữ thần liền không có nào đó chứ danh nhân vật thần thoại. Thẩm Thanh Nguyệt nghe vậy nỗ lực suy nghĩ nghĩ. Nữ hài tử khi còn nhỏ cùng nam hài tử không giống nhau. Nam hài tử khả năng càng thích nghe thần thoại cố sự. Nhưng nữ hài tử bắt chước càng thích đồng thoại cố sự. Cái gì công chúa Bạch Tuyết a, cô bé lọ lẹ a loại hình. Chờ mong sau khi lớn lên chính mình cũng sẽ gặp được một cái vương tử. Đối tình yêu tràn ngập khát khao cùng hướng tới. Nhưng thật ra không có cô gái kia mỗi ngày nghe thần thoại cố sự. Chờ mong sau khi lớn lên có thể biến thành một cái đẹp như thiên tiên thần tiên. Hoặc người có cái thần tiên hạ phàm đem chính mình cưới. Bất quá, một ít đặc biệt chứ danh thần thoại cố sự. Thẩm Thanh Nguyệt đảo cũng là nghe qua một lỗ tai, chính là thời gian lâu dài ký ức không khắc sâu, nhưng nếu cẩn thận đi hồi tưởng nói, vẫn có thể nhớ mang máng có vị kêu nữ hoa thần tiên. Đã từng trải qua bổ thiên loại này đại sự thần thoại. Nữ hoa bổ thiên sao? Thẩm Thanh Nguyệt suy nghĩ sau khi không xác định hỏi, Ngô Tiện một cái búng tay vang lên. Chính xác. Ngươi xem cái này giống không giống nữ hoa bổ thiên cố sự? Thẩm Thanh Nguyệt gật gật đầu, hỏi, ngươi còn nhớ rõ nữ hoa bổ thiên kỹ càng tỉ mỉ cố sự sao? Thẩm Thanh Nguyệt là thực sự không nghĩ ra, kỳ thật phần lớn người khả năng đều nghe qua nữ hoa bổ thiên cố sự. Biết nữ hoa là nước, biết nàng đền bù thiên sự tích. Nhưng nếu là làm ngươi nói tường tận một chút nữ hoa bổ thiên nguyên nhân hậu quả, khả năng trong 10 người có 8 người đều sẽ lắc đầu. Mà không chỉ có Thẩm Thanh Nguyệt không nhớ rõ, Ngô Tiện cũng là nhớ không rõ cái kia một quẻ. Hắn suy nghĩ lại suy nghĩ mới đôi câu vài lời. Ta nhớ rõ hình như là có hai cái thần tiên ở trên trời đánh nhau. Đâm chặt đứt nối liền trời đất một ngọn núi. Sau đó bầu trời nước liền mãnh liệt không ngừng rót nhập đại địa. Nữ hoa vì cứu thương sinh mới ra tới bổ thiên, cho nên đệ nhị phúc tranh liên hoàn bên trong hai cái nửa người nửa thú chính là đánh nhau thần tiên. Thẩm Thanh Nguyệt hỏi, phải là Ngô Tiện lại cầm tầm mắt dừng ở bức họa thứ hai bên trong hai cái nửa người nửa thú trên. Người, kỳ quái nói, thần tiên không cũng đều là lớn lên đặc biệt tiên khí phiêu phiêu người sao? Như thế nào là cái dạng này đâu? Thẩm Thanh Nguyệt cũng không hiểu rõ lắm. Suy nghĩ nói, dù sao cũng là thần thoại cố sự nha. Bối cảnh lại là đặc biệt đặc biệt đặc biệt xa xăm thời đại viễn cổ. Khả năng khi đó nhân loại tiến hóa đều vẫn chưa hết trọn vẹn. Cho nên biên tạo nên thần thoại cố sự nhân vật hình tượng chính là như vậy. Ngươi nói rất đúng có. Nói lẽ ra, Ngô Tiện bội phục, cảm giác Thẩm Thanh Nguyệt thật lẫn. Thẩm Thanh Nguyệt thấp thấp nhất tiếu, rồi sau đó lại nghi hoặc nói. Ai nhàm chán như vậy ở chỗ này tạc ra tới một cái hang động. Liền là điêu khắc một cái thần thoại cố sự nha. Nhàm chán là không có khả năng nhàm chán. Nơi này xác định vững chắc có huyền cơ. Bằng không quỷ vận cũng quá nhàm chán. Đem hắn hướng loại địa phương này mang. Căn cứ trộm mộ định luật. Loại này nhìn như mật thất địa phương. Khẳng định có mật bên trong mật. Mấu chốt liền nhìn hắn có thể tìm tới hay không mở ra mật bên trong mật cơ quan. Lại căn cứ trộm mộ định luật, mở ra mật bên trong mật cơ quan, cũng tất nhiên ngay tại những này tranh liên hoàn bên trên. Bằng không tại sao phải ở trên tường cố sức điêu khắc mấy thứ này. Từ đến đây, Ngô Tiện đối Thẩm Thanh Nguyệt nói ra, tìm xem trên vách tường có hay không hoạt động cơ quan. Thẩm Thanh Nguyệt gật gật đầu, cùng Ngô Tiện phân công nhau tới tìm. Hai người lại bắt đầu dọc theo vách tường sao sao đà đà. Lần này liền nhượng nhượng đều hứng thú. Bốn con miêu chảo tử câu ở trên vách tường. Mặt trên lồi lõm điêu khắc hoa văn thành nó điểm dừng chân. Bò vèo vèo vèo, hoàn toàn không lo lắng sẽ ngã xuống. Ngô Tiện cũng tùy nó. Ăn như vậy béo cũng nên vận động một chút. Nhưng là Ngô Tiện cũng không nghĩ tới. Cuối cùng tìm được cơ quan cư nhiên là một con miêu. Nhượng nhượng sờ đến một khối hoạt động hòn đá nhỏ. Hưng phấn lại đây xả Ngô Tiện tay. Nhường hắn cầm cục đá ấn đi xuống. Lợi hại mèo của ta. Ngô Tiện trước ở làm trên đầu loát một đi. Sau đó mới dùng sức đem cục đá đè xuống. Răng rác. Chỉ nghe theo răng rác một tiếng. Ngô Tiện trước mặt chính diện vách tường bắt đầu giảm xuống. Tựa như có thể lên xuống tivi quầy giống nhau. Chính đang từng chút thu co rút đi xuống. Ngô Tiện cùng Thẩm Thanh Nguyệt giật mình chừng hai mắt. Chơ mắt nhìn cả bức tường hạ màn. Lại lộ ra một ở giữa mật thất. Ngươi là bảo tàng Nam Hải sao? Thẩm Thanh Nguyệt quay đầu nhìn về phía Ngô Tiện. Không chờ Ngô Tiện trả lời. Nhượng nhượng liền bắt đầu tại Thẩm Thanh Nguyệt trước mặt nhảy. Một bên nhảy còn một bên dùng móng vuốt chụp tự mình. Tỏ vẻ lúc này là mình tìm được bảo tàng. Thẩm Thanh Nguyệt bị chọc phát cười. Khen câu, ngươi là bảo tàng con mèo nhỏ. Nhượng nhượng vui vẻ, quay đầu liền trước nhảy vào mật thất. Ngô Tiện cùng Thẩm Thanh Nguyệt theo sau đi vào. Căn mật thất này liền đơn giản nhiều. Tổng cộng cũng liền 340 bình phương không gian. Bốn phía vách tường đều rất bằng phẳng, lại thực sạch sẽ, không có điêu khắc một chữ một họa, dễ thấy nhất chính là bên trong ở giữa một cây cột đá. Tứ phương bốn chính cột đá, mặt trên đỉnh mật thất đỉnh chóp, phía dưới đỉnh mật thất cái đáy, bên trong ở giữa bộ phận thần kỳ tạc không, bởi vì là vị trí quá cao, cũng không biết gượng gạo trong thạch động có hay không phóng đồ vật. Ta đi lên xem. Hảo ở phi hành phù có tác dụng trong thời gian hạn định vẫn chưa kết thúc. Ngô Tiện lập tức phi thân mà lên. Cẩn thận một chút. Thẩm Thanh Nguyệt không yên lòng dặn dò. Ngô Tiện lấy tay so một cái ok thủ thế. Tâm niệm vừa động. Tốc độ phi hành nhanh hơn. Đảo mắt liền cùng gượng gạo thạch động song song. Quả nhiên có bảo dương. Ngô Tiện tại trong thạch động thấy được một cái bảo dương. Cái dương tài chất là cục đá. Lấy không đi, nhưng là có thể mở ra. Ngô Tiện không chút do dự mở ra dương đá, thình lình liền thấy rõ đồ vật bên trong. Vừa xem hiểu ngay, một bạt tay lớn viên hình thạch bài, bài mặt bên trên điêu khắc một ít xem không hiểu hoa văn. Ngô Tiện cầm lấy tới nhìn kỹ một chút, cảm giác những văn lộ này có điểm giống nước gợn văn. Bên trong ở giữa còn có một cái hình vuông lỗ nhỏ, tựa hồ là có thể cắm đến cái gì mặt trên. Kỳ quái, Ngô Tiện ở trong lòng đánh một cái dấu hỏi thật to. Sau đó đem thạch bài trước cất vào trong túi, lấy ra mặt khác một thứ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.